xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2538, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 57, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát nàng đem cái kia nhân vật cho diễn công việc để quan sát bộ phim này ở đây nhân viên không tự giác đưa vào trong đó. Từng cái khóc đến cẳng cái khóc sướt mướt giống như rời sân, cho dù là đại lão gia, hốc mắt đều là ửng đỏ. Tóm lại, bộ phim này đến trước mắt đã không cần lại tuyên truyền cái gì, chỉ cần internet người người Amway, nhìn người có rất ít không thích. Cái hiện tượng này, không quản đối nhiễm thụ còn là đối đường quả đều là một chuyện tốt. Nhất là đường quả, nàng bị càng nhiều người phát hiện, vẻn vẹn là bởi vì bộ phim này, ở trên chiếu trong lúc đó, fan hâm mộ về số lượng tăng là đạt tới ngàn vạn số lượng. Các loại phiến hẹn quảng cáo tống, nghệ hướng nàng bên này đập tới, mà nàng cũng dứt khoát lựa chọn tại chính mình dưới danh nghĩa cái kia công ty ký kết người đại diện là công ty kim bài người đại diện cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cái này người đại diện tại biết công ty muốn đem đường quả an bài cho nàng thời điểm cũng là có chút mộng bức. Hơn nữa, phía dưới truyền đạt mệnh lệnh phi thường kỳ quái. Cùng dĩ vãng yêu cầu hoàn toàn không giống, quả thực đi ngược lại. Chỉ có một nghĩa là, để nàng cái này người đại diện nghe đường quả, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, không quản là tiếp quảng cáo còn là kịch bản còn là tống nghệ tốt nhất là thương lượng với nàng, đừng tự tiện làm chủ trương. Hơn nữa, phía trên người vẫn là phi thường nghiêm túc cùng nàng nói như vậy. Người đại diện ngay từ đầu suy đoán, đường quả có phải hay không? Có lai lịch gì có thể về sau phát hiện, nàng mỗi ngày chừng nhìn kịch bản, liền là nhìn những cái kia lão hí cốt diễn kịch hoặc là liền là đang luyện tập. Còn có, còn lại là tư nhân thời gian, theo nàng nói, là đi gặp nàng bạn trai. Dù sao, nàng là đoán không được, hơn nữa hiện tại nàng tình thế mạnh như vậy, nếu là đổi một người, lúc này khẳng định sẽ chọn lựa hai cái tốt tống nghệ tiết mục lại tiếp một hai cái đánh bài quảng cáo, để danh khí nâng cao một bước, được cả danh và lợi ổn định xuất hiện tại khán giả trong tầm mắt, đây không phải là rất tốt sao? Nhưng nàng không, bởi vì có yêu cầu, người đại diện rất thức thời, cũng không có làm qua nhiều sự tình, dù sao có khả năng tiếp nhận như thế cái bánh trái thơm ngon, đã là nàng niềm vui ngoài ý muốn, còn là cái còn tính tình tốt ở chung, nàng cảm thấy thời gian. Ủng hộ thư thái, không có cái gì thói quen xấu, tính tính tốt, không có các loại phiền phức, không cần đoàn đội hỗ trợ lẫn lộn tựa hồ. Cũng không tệ lắm bộ dáng đâu. Đường quả bên người nhiều mấy cái trợ lý, không chỉ có như thế, trong đó hai cái trên danh nghĩa là trợ lý, trên thực tế là Vinh Húc cho nàng mời nữ bảo tiêu. Biết hắn lo lắng, nàng vui lòng tiếp nhận, vòng tròn bên trong rất nhiều người, đều coi là đường quả sẽ thừa dịp nhiệt độ tiếp các loại thông cáo. Không nghĩ tới, bên ngoài đối nàng nghị luận ầm ĩ, đưa nàng phía trước diễn kịch lật qua lật lại nhìn, thảo luận. Những cái kia mới đám fan hâm mộ, mỗi ngày đều là khí thế ngất trời, cho là mình phấn một cái bảo tàng diễn viên, đẹp mắt diễn kỹ tốt hơn nữa giống như không có cái gì hắc lịch sử, vui vẻ không được. Mà đường quả bên này, ngược, lại là yên lặng, đang chọn tuyển mới kịch bản. Nàng nói qua, nàng mục tiêu là diễn kịch diễn tốt nàng nhìn chúng mỗi một cái nhân vật, sau đó cầm thường. Đến mức vì danh lợi tiếp quảng cáo tống nghệ cái gì cái kia không tại nàng kế hoạch bên trong. Ngoại giới một mực tại thảo luận nàng, phát hiện nàng diễn kịch ít đáng thương, trừ những này kịch cơ bản tìm không thấy nàng lộ mặt địa phương, lúc này, đột nhiên nghe được nàng tiếp mới kịch bản, đang chuẩn bị xuất phát đi quay chụp. Fan hâm mộ trông mong a, nhìn a, liền chờ mong nàng có khả năng phát chỉ vào thái, lại không tốt, chia sẻ một điểm chính mình đẹp chiếu, đó cũng là không sai. Cách chương,